Rõ ràng chính mình hơn tuổi nha đầu rất nhiều, nhưng vì sao luôn bị nàng hỏi? Ngày xưa hai người ở chung, nếu là Lâm Văn Vinh làm chủ, nha đầu kia chỉ đáp lời. Bây giờ tình huống hoàn toàn ngược lại, Lâm Văn Vinh chỉ có thể trả lời. Tại trước mặt tiểu cô nương này, không có chút tác dụng. Trời ạ, chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự có quỷ? Tiêu Ngọc Dương thở dài nhẹ giọng nói. Lâm Tam, người có phải đã có ý chung nhân không? Lâm Văn Vinh cũng không muốn nàng nghĩ ngợi. Đúng vậy. Tiêu Ngọc Dương thấy hắn quả thật là có người trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nàng mím chặt đôi môi nói. Nàng có phải rất ôn nhu, rất đẹp đúng không? Lâm Tam, người thấy ta có dễ nhìn không? Tiêu Ngọc Dương vận tất cả dũng khí chậm rãi tới gần bên người hắn, nhẹ nhàng, gương mặt dưới ánh trăng thấy có một tầng nhàn nhạt phớt màu hồng. Lâm Văn Vinh ngây người, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Ngọc Dương. Nàng là một mỹ nhân cực kỳ xuất sắc, nếu như là ban ngày, dung mạo nhất định còn trên cả đại tiểu thư cùng Tiêu phu nhân. Lúc này giữa ánh trăng, nàng vừa đau đớn vừa đáng thương, mắt nàng ngấn lệ, thân sắc tiểu tụy, cũng không thấy vẻ ngây thơ, nhưng lại có một chút gì đó càng làm cho người ta tăng thêm phần yêu thích. Nhị tiểu thư, người cũng rất đẹp. Lâm Văn Vinh khó khăn lắm rời ánh mắt từ trên người nàng đi, lời nói rất khó thốt ra. Vậy ngươi vì sao không thích ta? Tiêu Ngọc Dương trong lòng vui vẻ, rốt cuộc ức chế tình cảm của mình đã được giải tỏa, mạnh bạo hỏi hắn. Có đúng là ngươi chê ta nhỏ, nhưng mà ta sẽ lớn lên. Mẫu thần nói, ngươi khi bằng tuổi ta đã gả cho cha ta, ngươi tại sao lại không thích ta? Tại sao vậy? Tiêu Ngọc Dương ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn khóc giống lên. Lâm Văn Vinh cảm giác một thân thể mềm mại trong lòng mình, ngực nhẹ nhàng run rẩy. Nhị tiểu thư đã hoàn toàn áp chặt cơ thể mỹ miều của mình lên người hắn. Toàn cơ thể mềm mại của nàng theo tiếng khóc mà chậm rãi rung động trong lòng ngực hắn. Cảm thụ thân thể động lòng của nàng khiến cho cơ thể hắn phát nhiệt. Lâm Văn Vinh một lần nữa nhanh chóng cảnh tỉnh. Nhị tiểu thư này chỉ là một tiểu hài tử, vạn lần không thể khởi tà niệm. Nhưng mà bản thân hắn rực lửa, quá nửa phản bội lại hắn. Từng cơ nhục của hắn căng cứng áp chặt vào nàng. Cẩm thú à, cẩm thú. Lâm Văn Vinh âm thầm chửi chính mình. Nhị tiểu thư cứ ôm hắn càng ngày càng chặt. Thân thể động nhân trong lòng hắn cứ nhẹ nhàng ma sát. Làm đâu tắc loạn. Lâm Văn Vinh biết rõ bản tính của mình. Cảm giác thân thể nhị tiểu thư vừa mềm mại vừa mang theo chút run rẩy. Trong lòng hắn nhất thời tà niệm nổi lên. Hai tay chậm rãi vuốt ve đôi vai của nàng. Tiêu Ngọc Dương à một tiếng, tránh trong lồng ngực hắn, cả người nhu chuyển. Nghe nàng kêu một tiếng, Lâm Văn Vinh có chút tỉnh táo lại. Trời ạ, ta làm gì thế này? Chuyện này không thể phát triển như vậy, ta phải trở lại trong phòng. Lần đầu tiên đã làm, cũng chỉ thiếu chút nữa. Nhị tiểu thư, Lâm Văn Vinh dùng hết nghị lực đẩy nàng ra. Đã thấy nàng hai mắt đỏ bừng, những giọt trâu trong mắt lưu truyền liền rơi xuống. Tiêu Ngọc Dương thì thào nói. Lâm Tam, ngươi vì sao không thích ta? Có phải ta không ôn nhu? Nhưng mà ta đã thay đổi rất nhiều. Nằm trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng khóc, nước mắt làm ướt áo hắn. Lâm Văn Vinh là một nam nhân thành thục, bị một tiểu cô nương như vậy ôm, cơ thể càng khó chịu. Hắn cười khổ một chút, thầm ánh lên ý nghĩ đen tối. Cho dù ta không thích ngươi, nhưng tiểu huynh đệ của ta cũng vẫn thích ngươi. Nhị tiểu thư, chuyện này chúng ta ngày khác nói được không? Lâm Văn Vinh tận lực để cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, để tránh dọa cho tiểu cô nương đáng thương này sợ. Tiêu Ngọc Dương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ân một tiếng, trên mặt đỏ bừng, tựa hồ với hành động lớn mật vừa rồi cũng cảm thấy ngượng ngượng. Lâm Văn Vinh âm thầm thở ra một hơi, áp chế dục vọng xuống. Nếu tiếp tục như vậy, hắn không dám cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn tự nhủ, mẹ nó, gia chiến cũng không phải chưa từng trải qua. Nói một chút lại khóc một chút, Tiêu Ngọc Dương trên mặt thần sắc đã tốt hơn nhiều lắm. Mấy ngày nay không có cùng Lâm Tam nói chuyện, nàng trong lòng cứ khắc khoải, lại không thể tìm đến hắn, trong lòng đau khổ có thể tưởng tượng được. Nhị tiểu thư, đã trễ thế này, người về nghỉ nhanh một chút đi. Lâm Văn Vinh thấy nàng trong gió đêm phát run, vội vàng cởi ra trường sa mặc cho nàng. Nhị tiểu thư than một tiếng nhưng không có rời đi, chỉ nhìn hắn nói. Lâm Tam, ngươi hôm nay có thể giảng lại cố sự cho ta không? Ta rất thích. Nàng đỏ mặt nhưng không có nói hết. Lâm Văn Vinh đầu lại to thêm ra. Vừa rồi tiểu cô nương này tình thâm ý trọng có vài phần thành thục, như thế nào vừa chớp mắt lại bất kể cố sự, không phải rõ ràng muốn khiến hắn gây tội ác sao?

sau lưng hắn lại ghen tuồng rất vớ vẩn, ta e rằng Lâm Văn Vinh vị tất đã thích người. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng nói, cảm ơn sư tỷ đã để tỉnh, hắn thích ta hay không ta tự biết, sư tỷ cần gì phải ghen tức chứ. Ta nói sai, ta quên mất là sư tỷ vĩnh viễn không thể cưới chồng, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ghi chú một chút, chủ tử nghĩa là kẻ đứng đằng sau, chống lưng, cấp trên của ai đó. Tâm lang thủ lạt nghĩa là lòng lang dạ sói, thủ đoạn tàn bạo. Tập 22 của Cực Phẩm Gia Đình tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 23. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ.